Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 91, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 91, trong tình yêu không thể thiếu. Hiểu lầm, này bọn mày, hai nhỏ kia là người yêu của anh Hiểu Vĩ và anh Minh Khánh hả? Sao vừa rồi tao thấy hai anh ý ôm hai nhỏ nào ở gần đài nước trong công viên cơ mà? Giờ khéo khi vẫn ôm đó. Một đám nữ sinh đi đường chỉ trỏ trỏ vào Lam với Hân đang ngồi ăn kem. Hay là chia tay rồi? Nhỏ khác lên tiếng, có lẽ vậy đó, hai tiếc thật, có người yêu đẹp và giàu như vậy mà không biết giữ. Lam với Hân nghe tiếng liền tối sầm mặt lại, vứt luôn cốc kem xuống đất và phóng xe đến công viên để xem họ còn ở đấy không. Cả hai người đều mong những lời nói của đám kia không phải sự thật hoặc có lẽ họ muốn nói vậy cho hai người giận hai tên kia. Nhưng, tại đài phun nước, hích hích, tình cảm quá, Lam lườm Hiểu Vĩ dài dài rồi nói khinh khỉnh. Hân không muốn tin vào mắt mình khi thấy Khánh cứ vui vẻ trò chuyện nắm tay nắm chân nhỏ đối diện. Cô hét lên đau khổ rồi chạy đi, nước mắt tuôn không thôi. Lam ỉu xìu rồi cũng bước đi. Cô không khóc như Hân nhưng trái tim cô đang rỉ máu. Hai nhóc về nhà đi đã. Tối nay qua biệt thự ăn cơm cùng bọn anh. Anh giới thiệu chị dâu cho nhóc xem. Dễ thương hơn hai nhóc nhiều. Hiểu Vĩ cười cười. Xí, anh đừng khen chị ý vội. Để xem, nhóc tên là Minh như bĩu môi và nói tiếp. Thế anh Khánh của em vẫn ép. À, đâu có. Người yêu của anh còn dễ thương hơn người yêu của thằng Vĩ cơ nhá. Khánh lập tức khẳng định, sao, nghe ghê vậy trai, nhóc khác tên Hiểu Đồng chế môi, giờ thì về đi, cũng muộn rồi, nhóc tên Minh như lên giọng mẹ kêu đàn con về, tất cả gật, Hiểu Đồng, em ruột của Hiểu Vĩ, học lớp 9, Minh như, em ruột của Khánh, học lớp 9, hai nhóc là bạn thân của nhau, trời sầm tối, băng à, băng gọi Lam tối nay sang biệt thự tụi tôi ăn cơm nhé. Cả băng nữa, tôi gọi cho Lam không được. Hiểu Vĩ thở dài, rồi, băng đồng ý rồi nói một vài thứ và cúp máy. Băng à, gọi luôn cả Hân nữa nhé. Tôi gọi không nghe máy. Không biết Hân đi đâu nữa. Sau Hiểu Vĩ gọi là đến lượt Khánh. Ok, băng chuẩn bị đi và gọi cho Lam và Hân. Hai người đều kêu bận không sang. Nhưng nghe giọng nói qua điện thoại cho thấy hai nàng ấy đang có chuyện buồn. Theo băng nghĩ là vậy, băng thở dài thì có tên đàn em liên lạc đến bảo tối nay ở mặt nạ quỷ có liên hoan gì đó nhất định chị hai phải đến. Đành nghĩ buổi ăn cơm ở nhà tụi kia, dù sao Lam và Hân cũng không đi, thế là băng thay đồ, mặc đồ toàn đen đến mặt nạ quỷ liên hoan cùng đàn em. Và gọi điện báo cho Hiểu Vĩ là bọn họ bận, để khi khác, nói mãi Hiểu Vĩ mới chịu nghe, anh hai. Chị dâu em đâu, Minh như nói, anh Vĩ, cả chị dâu em nữa. Hiểu Đồng tiếp lời, hôm nay hai người đó bận, Khánh và Vĩ đồng thanh, để lần sau, Khánh tiếp, xì, hay hai anh xạo, không có bạn gái thì nói ra. Minh như phồng mũi, bĩu môi, anh hai em mà phải nói xạo à, anh nhiều người theo lắm kìa. Khánh cốc đầu em gái, eo, hai anh chả xạo, Hiểu Đồng tiếp lời. Hai tên kia định lên dây cót tiếp tục cãi lý thì Ken chen vào cười hì hì. Lâu lắm không gặp hai nhóc này sinh ra dữ. Anh khỏi khen, em với như ngại lắm như nhè. Hiểu Đồng cười với Minh như. Cả hai đứa đều gật đầu cười. Dạo này hai em học hành thế nào rồi? Ken hỏi tiếp, ui già, em chỉ rốt mỗi toán thôi. Nhất là đường tròn với giải bài toán bằng cách lập hệ. Toán chín gì mà khó giữ? Minh như đáp lời, em thì cũng giống nó, học rốt mỗi toán, Hiểu Đồng cười, khó bằng chết, giả căm thù môn toán, mà anh Phong vẫn lì lợm như ngày xưa nhỉ, em chả thấy anh ấy nói gì mấy, Hiểu Đồng nhìn Phong, ngốc, đó là lạnh lùng không phải lì lợm, Khánh cốc đầu Hiểu Đồng, hước, em nói lộn thôi mà, đau quá, Hiểu Đồng xoa đầu, chế môi nói. Em nói anh lì lợm cẩn thận anh giết anh trai em đó. Phong lúc này mới lên tiếng. Cậu cười nhếch mép, nhưng không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh. Anh Vĩ á, ha ha. Anh giết anh ấy đi em rảnh nợ. Mẹ sẽ thương em hơn gấp trăm lần. Hiểu Đồng nhăn răng ra cười tâu toét và xoa xoa đầu Hiểu Vĩ hệt như xoa đầu cún con. Tất cả quầy nắc nẻ vì cô em hóm hình của Hiểu Vĩ. Riêng Hiểu Vĩ thì cau mày định đớp lại cô em gái thì Minh Thư xiên rô. Lúc đó mày hết chị dâu ý con ạ, Minh Thư cười đều nhìn Hiểu Đồng. Hai nhóc này có nét chung là rất muốn có chị đê ơ u. À ừ nhỉ, vậy thôi, anh Phong không được giết anh của em đâu đấy. Hiểu Đồng nói rồi cười. Yên tâm đi em, Phong cũng cười nhẹ, bữa cơm rộn vang tiếng nói cười của hai nhóc em hóm hình và hài hước. Cách chương.